Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, khi nạn nước đang vô cùng căng thẳng, thì một số kẻ phản bội theo giặc đã xuất hiện. Nhưng bên cạnh đó lại có những tấm gương tận trung với nước, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa. Đó là những vị quan trong triều không ngại hiểm nguy đến tính mạng, xin được vào trại giặc để dâng thư của đức vua. Đặc biệt là người con gái kiên trung, công chúa An Tư. Nàng đã sẵn sàng hy sinh mối tình giang dở để đem thân vào trại giặc hiến mình cho thoát hoan, nhằm làm suy kiệt sinh lực của kẻ dẫn đầu quân Nguyên Mông xâm lược. Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Không khí triều hội căng thẳng vô cùng, không ai dám nói ra lời. Nhưng nhiều người hẳn cùng một ý nghĩ, khó mà thoát khỏi nạn nước thập phần nghiêng ngả này. Trần Thánh Tông xua tay, dường như người không muốn nghe, thấy những cảnh thương tâm, những điều đau đớn. Đoạn nhà vua nói, bữa trước ta cử Đỗ Khắc Trung vào trại giặc dò tìm tin tức. Trung đi sứ đã làm dạng tỏ khí tiết Đại Việt, khiến Ô Mã Nhi cũng phải nể trọng. Các điều ta bày tỏ với Thoát Hoan đều bị khước từ, nhưng Khắc Trung đã thâu được những điều bổ ích. Nay ta lại muốn thăm thú tinh bình bên trại giặc, chẳng biết có ai vì trẫm, vì nước mà đưa quốc thư tới Thoát Hoan. Thánh Tông vừa dứt lời thì tông nhân trung hiếu hầu Trần Đương bước ra cúi lạy, thần xin được lĩnh mệnh. Lại thấy thiện trung đại phu Nguyễn Nhuệ bước ra lạy, xin bệ hạ trao việc ấy cho thần. Lỡ giặc có trở mặt giết đi, thân giả được hy sinh cho nước, không có gì phải ân hận. Bệ hạ nên giữ lại các đồng liêu còn sung sức của thần để làm vốn dùng cho nước được lâu dài. Trần Đương không chịu nhường, hai người cứ tranh cãi nhau xin đi, đến nỗi Nguyễn Nhuệ phải khóc mà phân trần. Việc vào trại giặc để chết, thời kẻ thất phu có lòng chung với nước cũng làm được. Tôi tuy không thuộc dòng dõi thất phu, nhưng đã già, dẫu giặc có giết, sự thiệt hại cũng không nhiều lắm. Tôi không có ý bảo trọng tấm thân cho riêng quan trung hiến hầu, mà tôi muốn lưu giữ một tài sản cho nước. Việc thắng giặc lúc này là muôn khó, song việc trị bình sau thời loạn để nước không rơi vào thảm họa đói nghèo, tưởng còn khó gấp bội. Nếu không có những người sức lực sung mãn, tài đức vẹn toàn, thử hỏi lấy gì mà vực thế nước đi lên sau cơn binh lửa. Nghe quan thiện trung đại phu phân giải, Trần Hưng Đạo lấy làm cảm kích tấm lòng chung với nước của ông, và kính nể hơn là sự nghĩ hiểu xa rộng của ông về một nước Đại Việt phú cường. Ngay cả khi ông phải chết, thời cái chết ấy cũng không gây thiệt thòi cho nước nhiều lắm. Hưng Đạo tự nhủ, ông ta chỉ là một chức quan văn, không có tiếng tăm trong triều, mà sao nhân cách ông ta chói ngời như một bậc thánh. Vua đã nói tới cạn nhẽ, hai vị vẫn không chịu nhường nhau. Thánh Tông đành phải cử cả hai người cùng đi sứ. Đang đà thắng lớn, Thoát Hoan huynh hoang như một tên mãi võ, và tiếp sứ thật là kiêu mạn. Y bắt hai vị sứ giả phải quỳ để dâng thư. Trung hiến hầu Trần Đương tính cương nghị đã toan nổi xung, chợt thấy thiện trung đại phu Nguyễn Nhuệ đưa mắt nhìn như thầm nói, hãy nhẫn nhục, việc vua giao chưa làm xong, chưa được chết. Nuốt hận vào lòng, hai người cùng quỳ dâng thư. Đọc xong, Thoát Hoan ném thư vào mặt sứ rồi thét, quân trưởng các ngươi phải vào châu ta, nếu cha con Nhật Huyên không tới lạy trước trướng, nước ngươi sẽ thành bình địa cung thất, tống miếu sẽ thành gò hoang. Trước khi đuổi hai sứ ra ngoài, Thoát Hoan còn thét, giam chúng nó lại. Bữa nọ, Ô Mã Nhi gọi hai sứ giả lên trước trướng cho uống nước, rồi hỏi chuyện thế sự. Cả hai người đều đòi Trấn Nam Vương phải có hồi âm và phải cho sứ về. Ô Mã Nhi ừ hữ cho qua chuyện, rồi y mở ống quyển, lấy ra một bức tranh lụa treo ngay ngắn trên tường. Y hỏi, các ông có biết người này là ai không? Hai sứ giả nhìn nhau kinh ngạc. Thiện trung đại phu Nguyễn Nhuệ bèn hỏi, tại sao các ông có được bức họa chân dung quốc muội chúng tôi? Vậy các ông cũng nhận ra nàng là An Tư công chúa? Trung hiến hầu nói thẳng, có phải các ông đem binh tới nước tôi cũng vì người này không? Ô Mã Nhi cười ngất, đâu phải chỉ vì má đào mới có căn qua, nhưng trong căn qua lại cần có má đào. Trấn Nam Vương vì lòng thương người con gái này, ngài muốn được che chở, Vậy một trong hai các ông được mang theo dụ của Trấn Nam Vương trở về và bảo phải đưa công chúa đến hầu Trấn Nam Vương. Việc ấy có nói trong thư không? Nguyễn Nhuệ hỏi. Không, nhưng các ông phải biết điều. Nếu nàng tới hầu, chắc Trấn Nam Vương sẽ nới tay. Các ông bàn bạc với nhau đi, ai về ai ở. Nguyễn Nhuệ nói luôn. Có gì phải bàn bạc? Trấn Nam Vương đang nóng lòng chờ quốc muội. Thời phải người có sức khỏe như quan trung hiến hầu đây mới đi nhanh được. Tôi sức yếu, xin ở lại làm con tin. Trung hiến hầu hiểu ý quan thiện trung đại phu muốn cử mình về trước nên không tranh cãi. Hai ngày sau vẫn chưa thấy vua Trần đưa công chúa An Tư tới cống. Thoát Hoàn đòi Nguyễn Nhuệ quỳ trước trướng để hỏi. Lần này ông nhất định không chịu quỳ và bảo không có một luật lệ nào bắt sứ phải quỳ để tiếp chuyện. Thoát Hoàn giận quát, ta khinh ngươi nên không cho ngồi. Sứ giả gì ngươi? Ta sắp bắt gọn cả triều đình nhà ngươi nấu trong vạc. Ta khinh ngươi. Thoát Hoàn thét vào mặt Nguyễn Nhuệ. Chó, ngươi là đồ chó, sứ chó. Thiện trung đại phu Nguyễn Nhuệ bưng miệng cười, rồi không kìm được, ông cười to thành tiếng. Thoát Hoàn lại quát, ngươi cười cái gì? Ta cười vì ông bảo ta là sứ chó. Vậy phải có nước chó, thời mới có sứ chó. Hóa ra ta phải đi sứ tới nước chó. A ha ha. Thoát Hoàn giận tím mặt, thét đao phủ lôi Nguyễn Nhuệ ra chém. Trước khi bước ra khỏi trướng, Nhuệ còn quay lại, nhổ vào mặt Trấn Nam Vương Thoát Hoàn. Triều đình bàn đến nát nước về ý định ngang ngược của Thoát Hoàn đòi bằng được An Tư. Hưng Đạo không để ý nhiều tới thói ngạo mạn của Thoát Hoàn, mà ông quan tâm đến kẻ nào đã vẽ chân dung công chúa. Kiểm đủ mặt các tài nhân danh sĩ ở Thăng Long, không thấy có mặt nào đủ tư cách bắt được An Tư ngồi trước khung lụa, ngoại trừ Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Sau hỏi, quả An Tư có nhớ lại chuyện đó. Nhưng làm sao bức vẽ ấy lại đến được tay Thoát Hoàn? Nó đến bằng con đường nào? Có phải Ích Tắc gửi tặng để cầu thân, hay có kẻ nào lấy cắp đem đi? Về chuyện An Tư, các đại thần không dám quyết. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nói, thân làm vua mà không bảo trọng được cho em gái thì nhục lắm. Với Nhân Tông cũng rất khó xử. Nhà vua nói, tiên đế mất đi, để lại hoàng cô bé bỏng. Nay đem dâng cho giặc, hỏi còn mặt mũi nào nhìn thấy người ở dưới suối vàng. Sau Nhân Tông hỏi riêng Hưng Đạo, nhà vua nói, thưa quốc phụ, việc Thoát Hoan đòi dâng hoàng cô, quốc phụ dạy nên như thế nào? Hưng Đạo bần thần xây lâu rồi đáp, các đại thần xin không lạm bàn trong chuyện này. Thượng Hoàng không quyết, bệ hạ cũng không quyết. Đây là đối sách bang giao, thần là tướng võ, xin bệ hạ miễn cho phải bàn. Nhưng vì bệ hạ đã gặng hỏi, thời thần chỉ nói theo ý riêng mình. Cứ như chỗ thần được biết, bệ hạ có đem dâng cả mảnh giang sơn gấm vóc do tiền nhân để lại cho giặc, vẫn chưa là đủ, nói chi thân một quốc muội. Những chuyện đó rồi cũng bay từ thiên trường, về tới Long Hưng và tới tai An Tư. Nàng đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan. Đêm nằm nhức nhối, không sao ngủ được. Phần thương anh, thương cháu, thương nước, thương dân. Phần xót ra mối tình trong sáng giữa nàng với Chiêu Thành Vương. Nhẽ ra không có nạn nước, thì mùa xuân này ta đã làm lễ kết tóc với chàng. Giá như Thánh Tông cứ lấy quyền huynh thế phụ ra mà quyết, lại đi một nhẽ. Hoặc giả Nhân Tông lấy quyền là một bậc quân trưởng ra mà quyết, lại đi một nhẽ khác. Và ta sẽ dễ xử hơn, hoặc thuận theo, hoặc cưỡng lại. Đằng này thì mọi người ngấm ngầm im lặng. Vì thương ta cũng có, vì ngại ta cũng có. Giặc đánh mỗi ngày một dữ dằn thêm, triều đình không ngày nào không phải chuyển rời địa điểm. Các đại thần rồi hoàng thân quốc thích ra hàng giặc ngày một nhiều thêm. Thế nước trung chiêng như con thuyền đang đi trong giông bão. Đêm trước buồn quá, An Tư ghé coi bọn giáo phường về Long Hưng trình diễn tích Lý Thường Kiệt phá Tống. Về thâu đêm không ngủ được, nàng tự hỏi, lịch sử đất nước đã viết được những trang hào hùng thế. Chẳng nhẽ cháu con lại để ông cha phải ngậm tủi nuốt sầu dưới Tuyền Đài chăng? Phải làm gì đây? An Tư tự hỏi. Lời hát, quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách của đám giáo phường như còn vẳng bên tai. Chẳng lẽ không ai nói gì đến ta? Ta lại coi như không biết sao? Ôi đau đớn! An Tư thốt lên, rồi úp mặt xuống gối nức nở. Nỗi giằng xé trong nàng là bổn phận đối với tình yêu và nghĩa vụ đối với đất nước. Nàng tự hỏi, sao người xưa nói gác tình riêng đền nợ nước, nó nhẹ nhàng và mau chóng làm vậy? Chỉ có ba chữ thôi mà dứt bỏ được tình sâu nghĩa nặng ư? Gác tình riêng, nàng nhắc lại ba chữ thiêng liêng mà đau buốt đến tận tủy xương óc não. An Tư lại nghĩ, tình riêng gác được hay không là quyền ở mỗi người, nhưng nợ nước mà không báo đền được, thời thân sống coi như đã thác. Nàng luống cuống, không biết tìm ai, hỏi ai trong lúc cô đơn giữa khuya vắng này. An Tư bèn dựng nàng hầu yêu dậy hỏi chuyện. Kim Liên, dậy mau, ta có chuyện cần bàn với em. Đang ngủ say bị dựng dậy bất ngờ, Kim Liên tưởng giặc đến, bèn hốt hoảng hỏi, bẩm công chúa, chạy đi đâu bây giờ? Chưa phải chạy, ta có chuyện muốn nói với em. Kim Liên tưởng nghe nhầm, bởi nàng cho đây là một sự lạ, bèn hỏi lại, bẩm công chúa có chuyện gì muốn nói với con? Phải, không những nói mà ta còn bàn với em, còn phải hỏi em nữa. Ôi, con đâu dám phạm thượng thế ạ, xin công chúa tha cho, kẻo con lại mang tội bất kính. Không Kim Liên, ta cần em không nên thủ lễ quá, tủi thân ta nói thật, ta rất cần em. Dạ thế thì con xin nghe công chúa nói đây, còn không dám thủ lễ nữa ạ. An Tư bèn kể hết khúc nhôi, kể hết cả nỗi lòng mình trước tình yêu tha thiết với Chiêu Thành Vương và trước nạn nước mà Thoát Hoan đang đòi nàng phải đem thân tới nạp. Nghe xong, Kim Liên thở dài đáp, dạ, bẩm thế thì công chúa khó xử thật. Nhưng nếu em ở vào địa vị ta, thì em xử như thế nào? Kim Liên dãy nảy lên, bẩm công nương, sao lại vị thế được ạ? Con đâu dám ở vào địa vị công nương. Nhưng nói dại, giá như vị thế con mà gặp cảnh ngộ như vậy, kể cũng khó xử thật. Thôi con chịu, làm sao mà công chúa lắm nỗi éo le phức tạp. Nhưng ít ra trong hai con đường ấy, em phải chọn một chứ, vậy em chọn đường nào? Ôi khó xử quá, giả như con phải xô đẩy vào cảnh ngộ của công chúa, nhất định con phải hỏi ý chàng. Gương mặt An Tư bừng sáng, nàng reo lên. Ôi Kim Liên, em giỏi quá, việc giản dị dường ấy mà sao ta không nghĩ tới. Tuy vậy, gặp Chiêu Thành Vương lúc này đâu phải chuyện dễ. Chàng là người của bốn phương, như là một cánh chim bằng nay đây mai đó, biết đâu mà tìm. Chợt nàng quay hỏi Kim Liên, ta định mai đi tìm chàng, liệu em có đi cùng ta? Dạ bẩm công chúa, lên ngàn xuống biển, đi đâu con cũng xin được theo hầu. Em có biết cưỡi ngựa không? Dạ có, nhưng không được thạo như công chúa. Em có nghĩ rằng chàng trả lời ta sao không? Bẩm công nương, làm sao con biết được các điều đang ủ kín trong đầu vương? Nhưng nếu em là chàng? Bẩm công chúa tha tội cho con. Bàn nãy công chúa bảo con là công chúa, bây giờ công chúa lại bảo con là vương. Cả hai điều đó đều xem như là nghịch lý. Sớm tinh sương, các nàng hầu đã gói ghém xong hành trang và đồ ăn cho công chúa cùng Kim Liên. Một thầy một tớ thong dong hai ngựa lên đường. Mới sang đò được chừng non 10 dặm thì thấy một người đang phóng ngựa như bay về phía mình. An Tư thầm ước, nếu như người kia lại đúng là chàng. Nàng phì phui ngay ý nghĩ đó, bởi chàng đang bận việc quân. Số phận đất nước như chuông treo chỉ mảnh, mong sao chàng đừng vương vấn đến ta. Nhưng kỳ lạ làm sao, người ấy đang thả lỏng dây cương cho ngựa đi nước kiệu. Và đúng là chàng. Nàng vuốt ngựa lao lên rồi hét, vương! Ném cương, nàng nhảy bổ sang ngựa chàng. Chiêu Thành Vương giơ tay đón nàng. Chàng đặt gọn nàng ngồi vào phía trước yên cương. Nàng ghì chặt cổ chàng, nước mắt đầm đìa, giọng run run. Vương, vương ơi, em khổ lắm. Chiêu Thành Vương cúi xuống hôn nhẹ vào má nàng hỏi, vậy chứ nàng định đi đâu bây giờ? Em định sang Thiên Trường tìm vương. Ta mới ở Hoan Châu ra đêm qua, hoàng thượng cho nghỉ một ngày, đêm nay phải tâu bày mọi việc. Ta ghé thăm nàng, khoảng giờ mùi lại phải chia tay, nàng tính sao? Chẳng nhất thiết phải có mặt đêm nay ở Thiên Trường. Hay ta vào Vãng Cảnh Chùa rồi chơi ở đó, để Chiêu Vương còn kịp phiên châu. Không còn cách nào tiện hơn, Vương cho ngựa rẽ theo lối mòn vào chùa. Kim Liên vẫn lẽo đẽo theo sau. Một mình một ngựa, giữ một khoảng cách vừa đủ để hai người được tự nhiên. Thấy Vương rẽ ngựa, Kim Liên biết ngay công chúa sẽ dừng lại trong chùa. Tới cổng, nàng lấy cớ phải coi cả ba con ngựa nên không vào được chùa trong. Trụ trì tại ngôi chùa này là một sư bà, tuổi ngoại 70. Thấy khách lạ tới thăm chùa, bà sai đệ tử ra rước vào nhà thư trai. Sư bà dáng người phúc hậu, ăn vận nâu sồng, đầu đội mũ ni, cổ đeo tràng hạt, tay chống cây thiền trượng, chân dẫn giày cỏ, lật đật bước ra thềm đón khách. Nhắc thấy hai cô cậu đáng bậc vương tôn, sư bà niềm nở đón chào. A-di-đà Phật, chẳng hay quý khách từ đâu tới thăm chùa. Chiêu Thành Vương và An Tư Công Chúa chắp hai tay vái dài. A-di-đà Phật, chúng con từ Thăng Long tới. Nghe khách nói từ Kinh Kỳ tới, sư bà rất mực cảm kích, nên hỏi thăm song thân và gia cảnh. Lại hỏi cả việc giặc chiếm Thăng Long có tàn sát sinh linh, tàn phá kinh thành và các nơi tế tự chùa quán không, rồi mặc khách thăm viếng cảnh chùa. Chiêu Thành Vương dẫn An Tư vào lễ Phật rồi ra chơi phía vườn chùa. Mãi góc phía tây, nơi gốc bồ đề, có bãi cỏ non xanh mướt. Hai người dừng lại giải bày tâm sự. An Tư kể hết nỗi niềm. Nào Thoát Hoan đòi triều đình phải nộp nàng cho nó, nào triều đình đã bàn mà không quyết, nào Thánh Tông băn khoăn, Nhân Tông day dứt, cuối cùng chẳng đi tới quyết sách gì. Nghe An Tư kể, Chiêu Thành Vương thấy ớn lạnh cả sống lưng, phần thương nàng, phần căm giặc. Kể xong nàng hỏi, Vương dạy em nên xử thế nào? Em yêu Vương hơn cả yêu mình, không thể có gì ngăn được tình em yêu chàng, dù trời long đất sập, lòng em chẳng thể chuyển lay. Nhưng Vương ơi, trước nạn nước, đặt em vào một tình thế khó xử, đem thân làm mồi cho giặc dữ, thời em phải phụ tình chàng, vẹn nghĩa cùng chàng, lại bất chung với nước. Nói xong, An Tư gục vào lòng chàng khóc như mưa như gió. Nghe nàng nức nở, Vương đâm bối rối, tới mức chàng cứ ngồi vuốt vuốt mái tóc nàng mà không tìm ra được lời an ủi. Chàng nghĩ, nước mắt đôi khi cũng làm cho vơi vợi nỗi niềm. Tự đáy lòng mình, chàng không muốn xa nàng, còn nói chi ưng thuận cho nàng đem thân vào trại giặc. Chàng ao ước được lĩnh một đội binh mạnh liều xông vào cùng sống chết với Thoát Hoan. Ôi việc ấy đặt ra trong lúc này là không hợp. Quốc công Tiết Chế đã dạy, muốn thắng giặc phải biết thua giặc. Và bây giờ là lúc phải biết thua. Chàng cũng oán triều đình không có quốc sách rõ ràng, khiến nàng lâm vào tình thế khó xử. Lại thầm trách nàng, khéo vơ lấy sự việc không đâu cho rắc rối. Phận nữ nhi, ai dám trách nàng? Nếu triều đình không hỏi, sao nàng lại coi như không biết đến, có hơn không? Nhưng bình tĩnh lại, chàng tự đặt vào vị thế của từng người. Như Thánh Tông, Nhân Tông cư xử thế cũng là phải. Chính An Tư vương vấn thế cũng là phải. Nàng có thể vờ như không biết, nhưng cả nước biết. Và nhất là không thể vờ vịt được với lương tâm. Vậy bây giờ, đến lượt chàng phải xử sự thế nào cho phải đạo. Chàng phải có một lựa chọn, hoặc quyết giữ nàng lại cho riêng mình, hoặc vì nước mà phải quên hạnh phúc của riêng mình. Chàng đau đớn kêu lên ở trong lòng. Ôi, ta có thể nghìn lần xông vào chốn muôn chết không nề hà. Nhưng không một chút nào, dù một chút xíu thôi, để nàng dấn thân vào nơi nguy họa. Và cho dù vạn nhất nàng phải xông vào nơi nguy họa, khả dĩ còn có thể chấp nhận. Đằng này lại phải đem thân cho giặc giày vò. Ôi cái chuyện nhơ nhớp ấy, chàng đã cố không nghĩ đến. Nhưng sao, nó vẫn cứ lóe lên, cứ chập chờn bộ mặt sắc sược đầy thô bỉ của tên tướng giặc Thoát Hoan. Như là một sự chọc giận, một thách thức không những với chàng, mà với cả dân tộc chàng. Chàng thề sẽ moi gan móc mắt tên giặc này mới nghe. Chiêu Thành Vương chợt nhớ lời An Tư hỏi. Vương dạy em nên xử thế nào? Chí trượng phu trỗi dậy trong hồn chàng, vỗ nhẹ vào bờ vai An Tư, chàng nói, ta yêu em hết lòng, ta cũng biết tình em dành cho ta là tất cả. Nhưng trong tình thế đất nước lâm nguy, phải gác tình riêng, đền nợ nước. Ta đau đớn nói với em điều này, cả ta và em đều phải chấp nhận. Nếu không, sẽ rất hổ thẹn, không những với hiện tại, mà còn cả với muôn đời con cháu. Chúng ta không còn một chọn lựa nào khác. Nhưng hứa với em, ta sẽ chiến đấu để đánh bại Thoát Hoan, sẽ đón em về trong tiếng ca khải hoàn của đất nước. Với ta, mãi mãi, em vẫn là An Tư trong trắng. Em là vợ yêu của ta từ phút này. Thoát Hoan sẽ phải đền tội ác. Nói xong, Chiêu Thành Vương lại đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn đằm thắm và hỏi, vậy ý em thế nào? An Tư ngước khuôn mặt trong sáng vừa được rửa bằng nước mắt, nhìn chàng với vẻ biết ơn. Từ đôi mắt nàng tỏa ánh hào quang, khiến khuôn mặt nàng rực rỡ như một thiên thần. An Tư dịu dàng đáp, những lời cao thượng của chàng khiến em vững tâm hiến mình cho nước. Em dẫu vào trại giặc, nhưng lòng luôn ở bên chàng. Em mỏi mắt trông chàng đánh tan giặc dữ, cứu Giang San, cứu em. Chiêu Thành Vương nắm lấy hai tay nàng, nhẹ nhàng dìu đứng dậy. Chàng nói, sắp đến giờ ta phải lên đường. Em liệu trở về thu xếp xong thì sang ra mắt Hoàng thượng để triều đình còn có quyết sách. Không, em không còn gì phải thu xếp cả. Em sẽ đi cùng chàng để đêm nay vĩnh biệt. Dường như An Tư cứng cỏi hẳn lên, bởi nàng vừa có một chọn lựa đúng đắn. Nàng rất bằng lòng quyết định nơi chàng. Hành vi của chàng chỉ có bậc đại trượng phu mới làm nổi. Sư bà đã sắp sẵn một bữa cơm chay mời khách. Nhà sư không biết họ nói với nhau điều gì, nhưng cứ xem ý tứ thì đây là một cuộc chia tay không có ngày tái ngộ. Lòng nhà sư buồn rười, ba lần chàng hạt thầm cầu xin Đức Như Lai che chở cho họ. Giã biệt sư già với bao mối cảm kích, trước phút lên ngựa, An Tư gọi Kim Liên đến bảo, em ngồi xuống đây cho ta nói đôi lời. Ta vô cùng biết ơn về lời chỉ dẫn của em trong đêm qua. Đúng là ta đã hỏi chàng và con đường chàng chỉ cho ta là cao thượng, như tâm hồn chàng cao thượng. Kim Liên ngơ ngác về những lời nói của An Tư mà từ trước cô chưa hề thấy. Công chúa lại nói, ta lạy em hai lạy này là để đền ơn những năm tháng em đã hầu hạ ta. Vừa nói, nàng vừa sụp lạy. Kim Liên hoảng sợ không biết phải làm gì. Giây lâu, nàng ôm lấy công chúa khóc nức nở. Được ra vào nơi cung cấm, hầu hạ công chúa là hạnh phúc của đời con. Sao người lại dạy thế? An Tư tháo chiếc vòng ngọc và đôi xuyến vàng gói trong chiếc khăn lụa màu cẩm thạch đặt vào tay Kim Liên. Đây là chút tình ta gửi lại, mong được lưu giấu trong em. Em đừng từ chối mà phụ lòng ta. Nay mai ta vào trại giặc, không còn cần những thứ đó. Kim Liên khẽ đẩy tay An Tư ra, vật mình lăn khóc thảm thiết. Chiêu Thành Vương cũng không biết nói gì trước cảnh tớ thầy ly biệt. Chàng đi lại nơi dựng tấm bia trước tam quan, vờ chăm chú đọc. Khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng nấc, An Tư mới tìm lời vỗ về Kim Liên. Nghe xong, Kim Liên phân tỏ. Con được hầu hạ công chúa lâu ngày, quen hơi bén nết. Ngoài là tình chủ tớ, nhưng trong thì công chúa coi chẳng khác chị em. Ơn nghĩa ấy, con xin khắc cốt ghi tâm, nửa bước con cũng không rời công chúa. Những đồ trang sức quý giá kia, công chúa cho, con chẳng biết làm gì. Nếu như nước mất mà công chúa cũng không còn. Cảm kích trước tấm lòng nghĩa cả của Kim Liên, công chúa lựa lời an ủi. Cực chẳng đã, ta phải đem thân vào nơi ô nhục, cũng là vì nước, em không nên theo ta mà bị nhục lây. Có khi còn bị họa không chừng. Em cứ nên cầm lấy vài kỳ vật này của ta, trở về gia hương mà phụng dưỡng song thân. Nếu nhớ đến ta, cứ ngày này hàng năm, em thắp cho ta một nén nhang, và hễ thấy ngọn trúc trước nhà bay phơ phất, ấy là hồn ta lay động mừng em. Kim Liên quyết liệt. Nếu thấy chủ nguy mà bỏ chạy, thời con không bằng giống vật. Và lại, công chúa ra đi vì nước, cũng vì nước mà con theo hầu công chúa. Nếu công chúa không nghe, con xin chết trước mặt người. Nói xong, nàng bỏ chạy về phía tấm bia, toàn đập đầu vào đó tự tử. Công chúa vội chạy theo kêu khóc. May mà có Chiêu Thành Vương ở trong tam quan, bước ra kịp ngăn lại. Không giải vắn gì thêm nữa. Cả ba người cùng lên ngựa sang thiên trường. Tình thế mỗi ngày một bức bách. Lại nữa, An Tư công chúa tự nguyện hiến mình cho nước. Trần Thánh Tông phải gạt nước mắt để An Tư sang trại giặc. Viên quan cận thị Đào Kiên, vốn là người hầu cận trong cung, được Thánh Tông ủy thác đưa công chúa tới trại thoát hoan. Cảm thông với nỗi đau lẻ bạn của Chiêu Thành Vương và cũng để tránh cho chàng phải làm một cuộc tiễn đưa đau đớn, Nhân Tông đặc cử chàng đi thăm thú trước con đường tới cảng Vân Đồn, Ngọc Sơn và tới tận nguồn Tam Chỉ để nay mai phải cần đến. Tam Chỉ là đất Ba Chẽ, Hải Ninh, Quảng Ninh ngày nay. Chiêu Thành Vương thầm biết ơn đấng quân vương sáng suốt. Chàng ra đi như một người trốn chạy và có đủ lý do để không tới biệt nàng. Một chiếc thuyền rồng sơn màu anh vũ thả rèm the bốn mặt. Hai lá buồm trắng như hai lá cờ tang để đưa An Tư công chúa ngược Thăng Long. Khó khăn nhất vẫn là chọn được 20 tay chèo khỏe mà không có vết xăm sát thát trên người. Sắp tới giờ xuất phát mà việc trang điểm mãi không xong. Bởi cứ mỗi lần xoa phấn tô son vừa dứt, chỉ cần An Tư nức lên một tiếng là suối lệ lại ảo tuôn và phấn son lại ố hoen gương mặt đẹp. Cuối cùng người ta phải chấp nhận, nàng vẫn ra đi mà không cần chát tô son phấn. Thật ra son phấn chỉ cần cho những người có nước da tối và gương mặt có các đường nét không dịu hiền. Cho nên bỏ son phấn đi, An Tư bộc lộ được tất cả những gì gọi là mỹ lệ mà thiên nhiên yêu ái bù đắp cho số phận nàng cay đắng. Vẻ đượm buồn vẫn không làm giảm đi nét trong sáng thiên thần của gương mặt An Tư kiều diễm. Mỗi bước nàng đi như hào quang tỏa sáng. Nàng là lướt như một thân cỏ bợ, tưởng như có thể gục ngã trên mỗi bước đi, nếu như không có hai người xốc nách. Tiễn nàng trên bến sông có nhiều các quan văn võ cùng gia quyến họ, nhưng không có hai vua, cũng không có Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải. Dường như đây là một mối quốc hận chích vào đáy sâu lòng tự trọng mà các bậc chính nhân quân tử, các đấng trượng phu không chịu nổi. Tiễn nàng còn có các vương tôn công tử, các nhà tu hành và dân chúng tiên trường. Lại nữa, một chiếc xe tam mã muộn mằn đang hối hả lao theo ra bến. Từ trên xe bước xuống, người ta nhận ra ngay Khâm Từ hoàng hậu và một thị nữ bước theo sau, tay ẵm một hài nhi. Hài nhi đó chính là Huyền Chân công chúa, mới sinh vào ngày lễ thượng nguyên, trên đường hoàng hậu đi lánh giặc. Đám đông rẽ ra cho hoàng hậu đi về phía An Tư. Hoàng hậu vái lại hoàng cô. An Tư hơi nghiêng mình đáp lễ, giọng đẫm đầy nước mắt. Khâm Từ nói, hoàng cô đi để làm thư quốc nạn, ấy là mong muốn của triều đình. Cháu cứ nghĩ hàng mấy chục vạn binh cản chúng còn chưa nổi, huống chi một thân liễu yếu. An Tư thấy lòng trong lặng, tự như mặt biển sau trận cuồng phong. Nàng không đáp lời Khâm Từ mà đón bế Huyền Chân đang khóc dãy giụa trong tay thị nữ. Lạ thay, khi An Tư vừa đỡ tay vào thì Huyền Chân nín bặt, miệng nhoẻn cười. An Tư mở vuông lót gấm xem thân hình cháu, hai chân đạp chơi vơi. Huyền Chân nhìn đăm đăm hoàng cô và cười nheo cả mắt. Chợt trông thấy nốt ruồi son nơi gót sen bên tả Huyền Chân, An Tư tối sầm mặt lại, vội vàng quay đi giấu giọt lệ. Nàng đau đớn thốt lên, bất hạnh thay con gái họ Trần. Trống tiễn đưa gõ nhịp biệt hành, An Tư đi ngược xuống thuyền, lòng lưu luyến khôn cùng. Tự nhiên lệ lại ướt nhòe đôi mắt. Công chúa thơm nhẹ Huyền Chân và trao cháu lại cho Khâm Từ hoàng hậu, rồi chắp hai tay lạy bốn phía, lạy cả đất trời. Tất cả những người đưa tiễn, không ai cầm nổi lòng mình, không một gương mặt nào không nhoen lệ, cả thiên trường đẫm lệ. Nửa giờ sau, hai cánh buồm chỉ còn lại một chấm trắng như một cánh cò phiêu dạt trên nền trời tím sẫm. Quân ta khiêu chiến với cánh quân của Toa Đô từ Thanh Hóa đánh ra luôn thua chạy. Chẳng bao lâu, Toa Đô đã tiến tới gần Trường Yên. Quân của Thoát Hoan từ Thăng Long đánh mãi không phá được ải này, vẫn cứ nằm án ngữ tại đó. Bỗng ta bỏ Trường Yên, thế là hai cánh quân Bắc Nam chúng đã thông được với nhau. Giặc hợp quân cùng tiến đánh Thiên Trường. Đại quân của ta một phần từ Thiên Trường lui ra biển rồi vào thẳng Hoan Châu. Diễn Châu một phần đã giấu nhẹm trong các lộ phía đông vùng ven biển. Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông có Trần Hưng Đạo và Chiêu Thành Vương hộ giá đã đi thuyền nhỏ theo cửa giao hải ra biển rồi ngược lên phía bắc vào nguồn Tam Chỉ. Cửa giao hải là cửa sông Hồng đổ ra biển, chảy qua huyện Giao Thủy, Nam Định ngày nay. Quân giặc theo đường sông từ Thiên Trường đuổi tới giao hải thì không biết quân ta đi về nẻo nào, đành nán lại dò tung tích. Nhưng rồi giặc cũng tính được đường chạy của vua Trần, Thoát Hoan đưa hịch dụ: "Vua tôi các ngươi đã cùng đường, bảo nhau ra hàng sẽ được ta khoan thư. Nhược bằng cố tình chạy trốn, thời ngươi chạy đường bộ, ta đuổi bằng ngựa. Ngươi chạy đường thủy, ta đuổi bằng thuyền. Ngươi chạy lên trời, ta cầm chân kéo xuống. Ngươi chui xuống đất, ta nắm tóc lôi lên." Khi thuyền của quan quân tới gần nguồn Tam Chỉ, thời nghi phía sau có thuyền giặc đuổi, vội ghé lên bờ chạy bộ. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông nhảy lên bờ trước, vô ý đạp chân sau vào mạn thuyền, khiến thuyền xa bờ hàng trượng. Trong lúc vội vã, Đặng Dương ghé mình cõng vua Nhân Tông lấy đà nhảy phóc vào bờ. Phải nói, viên dũng sĩ trẻ tuổi này bay vào bờ mới đúng. May mà y gồng người đứng vững được, nếu không thì cả vua tôi ngã vào mấy tảng đá cạnh bờ, chưa biết tính mệnh sẽ ra sao. Cũng vì gồng người nhảy vào bờ đá rắn, Đặng Dương bị chồn xương sống, phải đứng lặng giây lâu rồi mới dùng thuật phi hành chạy theo vua. Ta còn nhớ, chàng trẻ tuổi người Mạn Đà Giang đi bán sản vật của rừng, lúc về ghé qua hội thi võ kén người tài của Hưng Ninh Vương Trần Tung. Chàng đoạt ưu hạng, Hưng Ninh Vương lưu chàng lại dưới trướng. Sau thấy chàng là người trung hậu lại đem tặng cho nhà vua. Tới đây quả Đặng Dương đã biểu lộ được lòng trung, cũng đúng như điều Hưng Ninh Vương dự cảm. Sau khi lên bờ, nhà vua sai đem thuyền ngự quanh về cửa Ngọc Sơn để lừa quân Nguyên. Cửa Ngọc Sơn xưa nay mang tên Mũi Ngọc thuộc Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Hai vua và đoàn hộ giá hết đi bộ lại đi ngựa tới nửa đêm thì đến một ấp nhỏ thuộc đất Thủy Chú liền dừng lại. Dân trong hương ấp đem cơm rượu ra thiết đãi, nhưng không biết trong đoàn ấy có hai vua và Trần Hưng Đạo. Thủy Chú thuộc đất huyện Thủy Nguyên, ngoại thành Hải Phòng ngày nay. Ăn xong trằn trọc mãi không ngủ được, Nhân Tông bèn vời Trần Thị Kiến là gia thần của Hưng Đạo tới bên mình và hỏi: "Ta nghe nói ngươi tinh thông dịch lý, vậy ngươi thử tính xem chiến cuộc này rồi sẽ đi tới đâu, quân ta có thắng được giặc không?" Tâu Thánh Thượng, Trần Thị Kiến thưa: "Không có thánh chúa gì ở đây cả." Nhân Tông ngắt lời: "Ngươi phải biết tai mắt giặc nhan nhản, thôi bói đi." "Dạ tâu, phép bói dịch của cổ nhân phải dùng cỏ thi bói trên mai rùa mới linh nghiệm, này những thứ đó khó kiếm, xin bệ hạ bốc tạm mấy que tăm." Nói rồi Trần Thị Kiến lấy một nắm tăm đưa cho Trần Nhân Tông bốc. Tính ra được quẻ lôi địa dự. Nhẩm tính một lát, Trần Thị Kiến nói: "Tâu, quẻ này chấn ở trên, khôn ở dưới. Chấn có tính động, khôn tính thuận. Quẻ này vui lắm." "Vui là thế nào?" "Tâu, đó là điểm đại hỷ. Suy từ lời tượng rằng, lôi xuất địa phấn, dự tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức, ân tiến chi thượng đế, dĩ phối tổ khảo. Tức là chấn lôi ở trên, khôn địa ở dưới, tượng là sấm ra khỏi mặt đất, khí dương ở dưới đất bùng lên mà thành ra tiếng. Vạn vật nhân lúc ấy hấp lấy khí dương mà nảy sinh, tiên vương xem tượng ấy làm ra nhạc. Nhạc đã thịnh, công đức khinh tiến lên tới thượng đế mà phối tổ khảo." Soán Từ lại nói: "Lợi kiến hầu hành sư, thật là hợp với việc gia quân của bệ hạ. Cứ như lời quẻ này, thì sang mùa hè, quân ta lợi thế, giặc suy yếu cho tới khi bị diệt. Và vào khoảng tiết hạ chí, thì bệ hạ có thể làm lễ hiến phù trước nhà Thái Miếu." Lễ hiến phù là lễ thắng trận được tổ chức trước nhà Thái Miếu. Trong lễ này, các tù binh được dong tới và có thể chém một vài tên lấy máu tế. Nhà Thái Miếu là nơi thờ tổ tiên thuộc dòng họ nhà vua. Vua vui lắm nói, nếu quả như lời ngươi nói, sau này ta sẽ có thăng thưởng. Đầu canh ba, Hưng Đạo gọi viên trưởng ấp đến căn dặn việc trông nom, gom góp dân binh đánh giặc, rồi cho một thanh kiếm. Hưng Đạo hộ giá hai vua ra cửa sông Nam Triệu, rồi qua cửa Đại Bàng, theo đường biển mà vào Thanh Hóa. Vua đi rồi, đại quân cũng lui theo. Việc Hưng Đạo tặng kiếm cho dân ấp để lưu dấu sự tích này, dân lấy luôn tên Lưu Kiếm để đặt tên ấp. Hiện huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn còn thôn Lưu Kiếm. Nam Triệu tức là cửa sông Bạch Đằng. Đại Bàng xưa nay là cửa Văn Úc. 8 ngày sau, khi hai vua đã vào tới tận Thanh Hóa, bọn Lý Hằng, Ô Mã Nhi, Giảo Kỳ, Đường Ngột Đài theo lệnh của Thoát Hoan mới giải binh vây Tam Chỉ. Khi binh ta và triều đình đã rút khỏi Trường Yên, Thiên Trường, Thoát Hoan chiếm trọn một giải từ Lạng Châu đổ về, khiến nhiều kẻ hoang mang rối trí, kéo nhau ra hàng giặc. Phần đông những kẻ ra hàng đó lại trong hoàng thân quốc thích cả, như Vũ Đạo Hầu cùng hai con trai là Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoãn và Minh Thành Hầu, lại thêm con trai của Hoãn là Minh Chí Hầu và con rể hắn là Trung Hoài Hầu cùng quyến thuộc về hàng Quân Nguyên. Tệ hại hơn là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, em ruột Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, đã đem con trai là Nghĩa Quốc Hầu và bọn Trần Lộng, Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long cùng cả gia quyến về hàng Thoát Hoan. Đám vong thần của nhà Vong Tống đang tá túc từ năm Kỷ Mão, được triều đình bao dung, nay cũng sợ hãi, kéo nhau ra hàng như Tham Chính Tăng Uyển Tử, Tô Bảo Trương, con trai của Thiếu Bảo Tô Lưu Nghĩa và nhiều người khác nữa. Kỷ Mão, tức năm 1279, là năm nhà Tống bị diệt. Được biết tin này, Hưng Đạo Vương tâu lại với vua Nhân Tông. Nhân Tông vừa lo lắng vừa buồn phiền, nhà vua nói với Quốc Tuấn, những kẻ khác ra hàng giặc còn có thể hiểu được, đến như thúc phụ Chiêu Quốc Vương cũng ra hàng, thời con không hiểu nổi. Việc ô nhục này trong hoàng gia biết bao giờ mới gột rửa được, có nên để cho phụ vương con biết không? Bệ hạ nghĩ thế là làm theo đạo hiếu, nhưng việc Trần Ích Tắc ra hàng không còn là việc riêng của hoàng gia nữa, mà là việc lớn quốc gia. Đó là viên thượng tướng của triều đình đã phản bội dân tộc ra hàng giặc, là người trị nước, thượng hoàng không thể không biết đến. Suy nghĩ giây lâu, Hưng Đạo nói tiếp, nhân việc Ích Tắc theo giặc, tưởng hoàng tộc ta cũng có phần trách nhiệm, ấy là việc không uốn nắn để y sống buông thả xa phí, lại cũng không răn đe đám thuộc hạ và môn khách của y để hết lời tâng bốc, khiến y ngỡ là mình tài cao đức lớn mà không được cất nhắc xứng đáng. Dạ quả có thế, nhưng con tưởng trước trật đã đến cực phẩm rồi, còn cất nhắc gì hơn được nữa. Y không yên tâm với vị thế sắp đặt ấy. Lúc thường y đã khích bác kẻ nọ người kia rồi. Nay nhân giặc sang, y muốn nhờ tay giặc mà leo lên cái ghế quốc vương. Phải thừa nhận y có tài, nhất là cái ngón thi thư họa nhạc. Y đạt tới mức Trác Việt. Song đấy chỉ là những nét tài hoa xuất chúng trên đường nghệ thuật thôi. Chứ trong công cuộc chính trị, y làm sao đủ tài đủ đức đối với việc trị bình thiên hạ. Tưởng bệ hạ cũng nên lấy đó làm gương trong việc giáo dưỡng hoàng thái tử. Dạ, con xin lĩnh ý quốc phụ. Lại nói An Tư công chúa vào Thăng Long, được Thoát Hoan tiếp rước nồng hậu, y vẫn ngự trong đại điện Thiên An với một bầy mỹ nữ đem theo từ hành sảnh Kinh Hồ. Thoát Hoan sai mở dạ yến mừng được An Tư. Nhưng ngay từ phút đầu, công chúa đã thấy ghê tởm tên tướng giặc con trời này. Vừa thấy nàng, mặt y đã hớn hở. Y nhìn như muốn nuốt chửng lấy nàng. Y gạt hết tất cả đám cận thần không cho theo. Ngay cả thị nữ theo hầu như Kim Liên cũng bị gạt lại. Và thân dẫn nàng vào cung Thúy Hoa trước hồ Ngoạn Ngọc, ngay phía sau đại điện Thiên An. Cung Thúy Hoa nay không còn bài trí như xưa nữa. Hết thảy theo lối hồ, từ màn trướng đèn hoa đến màu sắc mùi vị đều kịch cỡm trái khoáy. Mặc dù hương xạ xông khắp nơi vẫn không át được mùi gây gây khó chịu như là mùi mỡ cừu, mỡ chó khiến An Tư lợm giọng. Vừa bước vào phòng the, Thoát Hoan bế thốc lấy nàng, quệt bộ râu dê cứng queo vào má nàng, phả theo mùi hôi nồng của rượu và cả mùi hôi ngựa. Y đặt nàng vào giữa giường thất bảo, rồi lùi ra xa vài bước, kéo chiếc đôn ngồi ngắm nàng như ngắm một báu vật. Hết nhìn công chúa, y lại ngoái nhìn bức chân dung nàng treo trên tường và nói: "Ta đi khắp gầm trời, chưa thấy có người con gái nào đẹp như nàng. Ta ao ước nàng từ lâu." An Tư vẫn tưởng Thoát Hoan nói tiếng Thát Đát, hóa ra y lại dùng tiếng Hán để nói với nàng. May có mấy năm Yến Ly bầu bạn, An Tư cũng học được tiếng của nàng nên hiểu điều Thoát Hoan nói. Thoát Hoan cứ ngồi thế mãi, hết ngắm An Tư lại ngắm bức chân dung nàng. Lúc này An Tư đã bớt sợ, nàng lấy can đảm nhìn thẳng vào mặt y. Trước hết nàng thấy đôi mắt híp một mí, mà nàng thường nghe nói đó là thứ mắt lươn, biểu hiện của kẻ gian xảo. Cặp lông mi thưa với nước da vàng sạm, hai bên gò má y thịt nổi cuộn thành múi, vành son trên lún phún bộ râu dê, cằm tròn dày sệ xuống, chiếc mũi hình củ tỏi tròn to như nắm tay nằm thù lù giữa mặt, trán thấp vuông, tóc đỏ hoe như dâu ngô, cổ ngắn to như cổ trâu. Cả bộ mặt và con người y toát lên sự thô bỉ, nom tựa một con bò thiến được nuôi vỗ béo phì. An Tư tự hỏi, không biết trong vầng trán kia y chứa chấp những gì, cũng không biết đường nét thanh quý của dòng giống quý tộc y biểu hiện ở chỗ nào. Phải chăng tên giặc này ẩn tướng? Phải chăng đây là tướng tinh của kẻ khát máu? Công chúa tự so sánh hình thù tên giặc này với vẻ tao nhã của Chiêu Thành Vương, thật là một trời một vực. Nàng ao ước giá như Chiêu Thành Vương lọt được vào đây mà hạ thủ y. Chợt An Tư ngẩng nhìn về phía Thoát Hoan, thấy y vẫn chú mục nhìn bức chân dung của mình treo trên đó. Nàng sửng sốt buột miệng hỏi, xin thái tử làm ơn cho tiện thiếp biết, chẳng hay ai đã biếu thái tử bức vẽ xấu xí này. Lời nói bất ngờ lọt vào tai Thoát Hoan, y sung sướng quá hét lên. Thì ra nàng nói được tiếng Hán, hảo lớ, hảo lớ. Ôi, mới tuyệt diệu làm sao, điều ta lo ngại nhất khi nói chuyện với nàng là phải qua thông dịch. Và cả khi các chuyện kín đáo trong chốn buồng the mà không hiểu được ý tứ nhau, thời đáng buồn biết mấy. Hảo tiếng Hán có nghĩa là tốt, lớ có nghĩa như một âm đệm. Thoát Hoan nhảy dài lại phía An Tư, ôm chặt lấy nàng nói, người đẹp nhất thế gian ơi, nàng thật là hoàn hảo, ta không còn ao ước gì hơn. Không thấy Thoát Hoan trả lời, An Tư vừa gỡ khéo vòng tay y ra, vừa hỏi lại. Thoát Hoan ôm nàng chặt hơn, rồi bế nàng ra chỗ bức chân dung, trỏ vào dòng lạc khoản, thấy đề. Thiện Bảo, đệ tứ niên, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, phỏng họa. Thiệu Bảo đệ tứ nghĩa là Thiệu Bảo năm thứ tư. Thiệu Bảo là niên hiệu đầu tiên của triều Trần Nhân Tông, bắt đầu từ năm Kỷ Mão 1279, năm thứ tư tức là năm Nhâm Ngọ 1282. An Tư bực mình nghĩ lại cái buổi mà nàng cùng Hưng Đạo Vương ghé thăm phủ Chiêu Quốc. Trần Ích Tắc đã giữ nàng lại vẽ một bức tương tự thế này. Đúng là bức này có khác hơn, sinh động hơn. Dường như anh ấy thể hiện được cái hồn của ta trong đó. Công chúa bực và thầm trách, sao anh ấy lại không cho ta xem bức họa này, và vì sao nó lại lọt vào tay giặc. An Tư đã tụt khỏi vòng tay Thoát Hoan và ý tứ ngồi vào chiếc đôn đối diện với y. Nàng lại hỏi, xin Trấn Nam Vương cho biết vì sao bức họa này lại tới tay ngài. Thoát Hoan nheo mũi cười, Trần Ích Tắc gửi xài thung đem về biếu ta từ năm Nhâm Ngọ, có chuyện gì mà nàng phải bận tâm? Vậy là y đã câu kết với ngoại bang từ năm đó. An Tư nghĩ, quân đê tiện, bán cả tổ quốc, bán cả em gái. Đêm ấy Thoát Hoan lôi An Tư ra dự dạ yến. Lũ chúng nó xúm xít lại chúc mừng y và mừng nàng. An Tư thấy lòng lạnh tanh, chỉ mong sao quân ta đột nhập vào, ắt sẽ diệt gọn được bầy đàn đầu não chúng nó. Khi tiệc vẫn còn đông, Thoát Hoan mặt đỏ ửng như chiếc hoa gạo rụng cuối mùa, không nói một lời, y kéo mạnh tay An Tư lôi một mạch về cung Thúy Hoa. Và suốt đêm, y giày vò nàng. An Tư đau đớn hét lên, "Quân Vũ Phu!" Nàng khóc tức tưởi và nghĩ đến Chiêu Thành Vương, lại bực giận vì nỗi phẩm tiên rơi xuống tay phàm. Hôm sau, An Tư đòi Thoát Hoan trả lại Kim Liên cho nàng. Y còn đưa đến cho công chúa chọn lấy 10 trong số 60 tỷ thiếp của y để vào hầu cận nàng. Đám tỷ thiếp kia vừa xuất hiện, An Tư sửng sốt khi nhìn thấy Yến Ly. Yến Ly vừa quay đi như thầm nhắc công chúa hãy giữ kín mối quan hệ cũ. An Tư thoái thác vì không cần đến số người hầu cận quá đông. Ngoài Kim Liên, nàng chỉ chọn thêm một người, người ấy là Yến Ly. Trong danh sách, nàng mang cái tên Bảo Bảo. Thoát Hoan ưng thuận, An Tư đâu biết được xung quanh nàng có tới cả chục đô quân cấm vệ thuộc dòng Thát Đát, giám sát việc ăn ở của nàng. Không sáng nào, nàng không phải ra khỏi cung để cho lũ kia lục soát. Hai thị nữ hầu cận cũng bị khám xét thường ngày. Kể cả An Tư, bất luận ngày đêm chỉ được quanh quẩn trong lâu đài hoặc đi dạo từ hoa viên ra hồ Ngoạn Ngọc chứ không được đi xa hơn, và cấm không được tiếp xúc với ai. Cũng cấm ngặt An Tư không được mời ép Thoát Hoan ăn uống bất cứ thứ gì trong phòng mình. Đó là lời cảnh tỉnh nghiêm ngặt của viên đô tổng quản. Nói xong y còn lưu ý, nếu lệnh bà trái các lời dặn trên, lập tức bị lấy đi sinh mạng mà ngay đến thái tử cũng không kịp ngăn. An Tư biết y không dọa, nàng còn lường, ngay cả khi không vi phạm các điều cấm kỵ, vẫn cứ bị lấy đi sinh mạng. Khi chỉ riêng có hai người, Yến Ly mới thổ lộ. Em bị Sài Thung tiến dẫn làm tỷ thiếp cho Thoát Hoan. Cả song thân em và em đều chống lại nhưng không được. Em đã toan quyên sinh. Bỗng một hôm gặp Đỗ Vĩ, đại nhân cho biết Thoát Hoan đã đem 50 vạn binh sang chinh phục Đại Việt. Và khuyên em hãy vì mối thù chung của cả hai nước mà theo Thoát Hoan vào trong quân. Phụ thân em cũng khuyên, cơ hội đáp đền ơn nghĩa Đại Việt đã tới, còn không nên bỏ lỡ. Cực chẳng đã em phải nhận. Trên đường tiến quân của Thoát Hoan, đại nhân vẫn cho người tới, hai bên vẫn thông được tin tức cho nhau. Nhưng từ khi vào đất Đại Việt, không có tin tức gì của đại nhân nữa. Dạo chúng mới tràn qua biên ải, Tôn Hiệu phao ầm lên là bắt được Đỗ Vĩ và đã chém đầu. Em có đến tận nơi xem, nhưng không phải. Dạo đó sứ của Đại Việt là các ông Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư và Triều Thỉnh Lang Nguyễn Văn Hàn có qua trại quân Thoát Hoan thương nghị. Em đã có mật báo và có gửi lời thăm chị. An Tư vội nắm chặt tay Yến Ly với vẻ xúc động. Trời ơi, thế mà chị không nghĩ ra. Không ngờ nghĩa nữ của Thăng Long lại hóa là em. Nhìn gương mặt dạn dày gió sương của Yến Ly, An Tư hỏi, song thân em vẫn mạnh chứ? Đội ơn chị hỏi thăm, em cũng không biết thế nào. Dạo em giã biệt Yên Kinh về hành tỉnh Kinh Hồ, thì hai thân em đã yếu lắm. An Tư ái ngại hỏi thêm, Thoát Hoan đối xử với em thế nào? Chao ôi, nó là hoàng tử nhà Đại Nguyên, nhưng em vẫn coi nó như một tên giặc của nhà Tống. Thằng này trở mặt như trở bàn tay ấy chị ạ, mà nó thô bỉ lắm, rồi chị sẽ thấy hết. Dạo em mới về với hắn, hắn chiều em như một thiên thần. Sự thật thì cô gái đẹp nào mới đến với nó cũng thế thôi. Nó là thằng háo sắc, háo dục, như giống Sơn Dương. Nó yêu ai là chết với nó suốt ngày đêm. Nói ra thêm ngượng, nhưng là chỗ bạn gái, lại chịu chung vận rồi. Em không thể không nói hết với chị. Nhưng chị cho em hỏi nhé, vì sao chị lại đến đây? Nghẹn đắng ở trong lòng, An Tư không nói được thành lời. Nước mắt cứ ứa ra thành đôi dòng lăn trên hai gò má. Cảm kích nỗi lòng công chúa Đại Việt, một bậc quốc sắc thiên hương mà phải đem thân vào trại giặc cho nó dày vò. Yến Ly nói, em chắc vì nạn nước chị mới phải vào đây. Lau khô hai hàng lệ, An Tư dịu dàng đáp, số là có kẻ dâng cho Thoát Hoan bức chân dung chị kia kìa. Công chúa vừa nói, vừa chỉ lên bức tranh treo trên tường. Thế là Thoát Hoan đòi Đại Việt phải nộp chị cho nó. Triều đình không ép chị. Thánh Tông, Nhân Tông đều không muốn chị vào trại giặc. Chị cũng không muốn, nhưng rồi vẫn cứ phải đi. Bởi quân nó đánh rát quá. Thế là vì nạn nước, chị phải quên mình. Em có biết kẻ nào đã dâng bức tranh kia cho Thoát Hoan không? À, việc này thì em biết, chính Sài Thung, đem đồ được biếu từ Đại Việt về bán tại cửa hàng nhà em, và y có đem bức chân dung này ra khoe. Nhận ra hình chị, em xin với phụ thân em mua lại, nhưng xài thung không bán. Y bảo đây là bức họa của một quan lớn Đại Việt tặng. Sau em thấy treo trong chướng phủ của Thoát Hoan. Đôi lần em tò mò hỏi, y nói là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc nhờ xài thung đưa tặng chân dung em gái ông ta để tỏ ý cầu thân. An Tư tím mặt lại, nàng hết sức căm giận Ích Tắc đã táng tận lương tâm. Yến Ly lựa lời, em không bênh gì Chiêu Quốc Vương, bây giờ có đổ tới ngàn tội lỗi lên đầu ông ta cũng là hợp cả, vì ông ta đã đi theo giặc rồi. An Tư sửng sốt, lại còn thế nữa. Chính mắt em trông thấy ông ta vào điện Thiên An, sợ ông ta nhận ra em phải lánh mặt. Trong việc này em thấy có điều gian dối nơi xài thung. Chị nhìn bức vẽ kia nhé, dòng lạc khoản chỉ đề năm tháng và tên người họa, không có lời đề tặng. Nếu như đó là vật tặng, không thể không có đôi lời. Cho nên lai lịch bức họa này em nghi lắm, hoặc là có kẻ lấy cắp, rồi do hạnh ngộ nào đó nó về tay xài thung. Còn xài thung thì nhờ nó để mong tiến thân, bởi từ trước y đã được phong An Nam Phó Đô Nguyên Soái, nhưng chưa bình xong Đại Việt, y không có đất cai trị. An Tư thở dài, chị căm thằng giặc Thoát Hoan này lắm, nó tàn sát không biết bao sinh linh Đại Việt, tội ác chất chồng, chị chỉ mong sớm tối có thể hạ thủ được nó. Em bảo chị phải làm gì bây giờ, giúp chị nhé Yến Ly. Nắm chặt tay An Tư, Yến Ly thở dài, phải cẩn trọng lắm chị ơi, sức liễu yếu chúng ta làm gì nổi nó. Chị phải thấy chúng canh phòng nghiêm ngặt lắm, hở ra mất đầu như chơi, nhưng em đã có cách giúp chị. Khẽ buông tay An Tư, nhìn vào tận mắt công chúa, Yến Ly hỏi, chị có nhớ câu thành ngữ sắc bất ba đào dị nịch nhân? Sắc bất ba đào dị nịch nhân nghĩa là sắc đẹp người con gái chẳng phải là sóng mà sao vẫn nhấn chìm được người. An Tư hiểu ý, gật đầu. Đấy, chúng ta phải đánh giặc bằng cách đó, phải dụ cho nó đắm chìm trong tiểu sắc, cho cơ thể nó hao mòn sinh lực, cho thân hình nó phì nộn ra, bạc nhược ra. Để cứ nghĩ đến hành binh là nó ngại, nghĩ đến cưỡi ngựa là nó chán, và chỉ thích đi kiệu, đi cáng thôi. Làm nó được tới mức ấy là chị em mình đã giết nó tới 8-9 phần. Để nó chết theo cách ấy, lợi hơn nhiều là giết hẳn nó. Thằng khác lên thay, nó hung ác gấp bội. Gương mặt An Tư bừng sáng hẳn lên, nàng nắm lấy hai bờ vai của Yến Ly lắc mạnh. Sao em cao kiến thế? Hẳn là trời phái em đến cứu chị, cứu Đại Việt. Chị An Tư, Yến Ly nói nhỏ, có mấy điều em dặn chị, lỡ quên thì khốn. Tức là chị không bao giờ được lộ ra trước bất kỳ ai mối thiện cảm giữa hai chị em mình. Em giữ đúng thân phận một con thiếp bị giáng xuống làm đàng hầu. Hai là không bao giờ chị được nói tiếng Việt với em khi có mặt kẻ khác. Chị phải dặn Kim Liên thật cẩn thận, nếu không trước khi ta hạ sát nó, bộ hạ nó đã giết ta rồi. Còn việc thông tin tức với bên ngoài khó lắm, ta cứ liệu dần, không nôn nóng. Một đằng chỉ có hai chị em mình, đằng kia là 50 vạn đứa. Tưởng chị em mình cẩn trọng đến mấy, cũng không thừa. Vừa gặp được Yến Ly có bầu có bạn, vừa ý thức được việc ra đi của mình không phải là vô ích, An Tư phấn chấn hẳn lên, nàng cảm như mình là một con người khác, hoàn toàn khác. An Tư nắm lấy hai bờ vai Yến Ly lắc mạnh. Không, nhất định không chỉ có hai chị em mình chống lại nó. Chị tin rằng Chiêu Thành Vương của chị không để cho chúng sống yên, cả Đại Việt cũng sẽ vùng lên. Chị tin như thế, Yến Ly ạ. À. Lại nói đại quân của Hưng Đạo và triều đình đã lui vào Thanh Hóa, liền bắt tay ngay vào việc chỉnh bị quân ngũ, lương thảo, lo chống giặc từ mặt Bắc tràn vào. Nhân Tông cũng cử người qua Chiêm Thành vay lương, phòng công cuộc kình chống Thát Đát còn kéo dài. Sở dĩ có mệnh này là do mấy năm trước ta đã đem quân cứu Chiêm Thành. Hai bên đã ước thúc phải trợ giúp lẫn nhau khi họa biến. Từ sau ngày lập hạ, thời tiết nắng nóng thất thường, bằng vào sự trải nghiệm trong dân gian như nhãn sai lúc liễu, các giống cây lá đều xanh mướt, các loài côn trùng quen sống ở thấp như kiến chuột đều rời tổ lên cao. Và nữa, xem tinh tượng cũng thấy phù hợp với các loài côn trùng thảo mộc. Hưng Đạo biết thời tiết khác thường, mưa nhiều nắng ít, lụt lớn. Ông lại cho quân đi thám thính các vùng giặc đóng, xem chúng đã phát bệnh gì chưa. Quân về bẩm báo, trong trại giặc, các bệnh thời khí như chướng bụng, ỉa chảy, đau lưng, nhức xương, sốt rét cùng các loại cảm mạo đã phát sinh. Đoáng thoáng đã có tới vài trăm tên giặc chết về các loại bệnh này. Hưng Đạo sai những đạo quân triều đình đã chia về các động sách, nay phải phối hợp với dân binh người địa phương ở tất cả các châu quận, nổi lên đánh tỉa các trạm trại giặc, ngăn chặn các trạm trại không cho chúng tiếp ứng với nhau, lại phải nhằm vào các kho lương, kho cỏ mà đốt. Và làm bẩn tất cả các nguồn nước giặc thường phải ăn uống tắm giặt. Mùa hè đến, trại giặc bắt đầu ể oải. Khác với dạo mùa đông, sớm tinh sương, khi mới nổi hiệu kèn đầu, lính đã rục dịch. Xong hiệu kèn thứ hai, quân ngũ đã chỉnh tề. Sang hiệu kèn thứ ba, quân có thể xông ngay ra các ngã theo hiệu cờ. Nay thì khác hẳn, dứt hiệu kèn thứ ba rồi mới có vài tên thò mặt ra trước lều trại. Đứa nào đứa ấy mắt híp lại, vẻ mệt mỏi. Phải đến hàng giờ sau, lính mới ra khỏi trại. Đứa đứng, đứa ngồi, đứa ngáp, đứa thì ngã vật ra, nom không còn vẻ gì là thể thống của một đội quân. Giặc lại đánh vào Thanh Hóa, Hưng Đạo tự đi xem xét thế trận hai bên. Tiểu tướng quân Trần Quốc Toàn xin được nghênh chiến. Ông ưng cho, nhưng dặn, cháu phải hết sức cẩn trọng, không được ham đuổi giặc như trận Vạn Kiếp, lỡ mắc mưu chúng. Lại khi nghe thấy trống thu quân, phải cấp kỳ quay về, một bước cũng không tiến thêm. Quốc Toàn cúi lạy, tiểu tướng xin lĩnh mệnh. Sáng sớm giặc đã đến trước trại ta, hò la thách đánh, chúng réo gọi cả tên hai vua ta Mạ Lị. Quân vào bẩm, Quốc Toàn vẫn cười vui. Chàng tiểu tướng quân hôm nay ra trận với tư thế điềm đạm của một vị tướng đã từng trải. Dù sao thì chàng cũng đã so đao với Ô Mã Nhi ở Vạn Kiếp, lại đối mặt với viên tả tướng Đường Ngột Đài trong Ải Lũy Nghệ An. Bữa nay tuy tiết trời đã sang hạ, nhưng trước khi lâm trận, Quốc Toàn có thói quen phải mặc tấm áo đại hồng rách mà mẫu thân chàng đã vá tiếp vào đấy mấy miếng vải màu tràm. Bà định vá cho đám gia nhân cày cuốc mặc đỡ, ai ngờ Quốc Toàn vì lòng kính yêu mẹ cứ đòi mặc ra trận. Bà đã nghiêm dạy, ra trận con phải ăn mặc đàng hoàng như một vị tướng của triều đình, kẻo giặc nó khinh. Nhớ lời mẹ dặn, Quốc Toàn chỉ dám mặc tấm áo đó trong lần sát với thịt da mình, như để có cái tình của mẹ, có bàn tay mẹ che chở. Mặc xong tấm áo vá cũ, chàng đeo mảnh giáp bộ tâm trước ngực, rồi phủ ra ngoài bằng tấm áo bào màu tía, có thêu đôi chim phượng trắng đang búa, lưng thắt đai dắt 7 viên ngọc quý. Tấm áo này do An Tư công chúa, cô chàng và sẽ là người thím ruột may tặng. Trên đầu, chàng đội chiếc mũ đâu mâu có dát viên hồng ngọc ngay trước vành trán luôn tỏa sáng, cứ như chàng có thêm con mắt tuệ. Lưng chàng dắt thanh đoản kiếm, chân đi hia đen, theo hình hai con đại long xà leo quấn quýt quanh thân hia, màu trắng. Y phục vừa xong, viên cận vệ nâng cây đại đao dâng chàng. Trước sân, con ô long đã đóng sẵn yên cương chờ chàng. Quốc Toàn tay nắm đại đao, tay cầm cương ngựa, chàng khẽ gõ cán đao xuống đất lấy đà. Loáng đã vuốt lên mình ngựa, lập tức con ô long tung cao hai vó sau, phóng đi như bay. Ngọn cờ đỏ do mẫu thân chàng may, thêu 6 chữ vàng, phá cường địch báo hoàng ân, được tiểu tướng dương cao trên lưng con tía mật, đang vun vút lao đi trước chàng.